Một mình đảo chủ ở đây rất tịch mịch. A Bảo đột nhiên sinh ra cảm xúc phiền chán, tựa như núi lửa muốn phun trào, chán ghét nói, các người không phải là người sao? Sắc mặt thầy thuốc thay đổi. A Bảo cũng hiểu được bản thân mình không lễ phép nén vội cười gượng hai tiếng, ý tôi là ở đây cũng có người còn gì. Thầy thuốc còn đang muốn nói gì thì Đinh Hải Thực đã tiễn ra ngoài. A Bảo đứng tại chỗ, buồn bực lắc lắc đầu. Không biết từ bao giờ cảm xúc của cậu trở nên khó khống chế, thường sinh ra cảm giác chống chế, không nghe theo sự điều khiển của bản thân. Cậu đã từng đem chuyện này nói với quỷ sử trung thành duy nhất của mình, Tứ Hỷ. Tứ Hỷ nghĩ nghĩ rồi hay giọng trả lời, ngài có nghĩ là sinh lý ảnh hưởng tới tâm lý không? A Bảo nói, em nói là ta có bệnh. Tứ Hỷ nói, không nghiêm trọng như vậy, cùng lắm là chỉ dục cầu bất mãn. A Bảo há to miệng. Tứ Hỷ ôm bờ vai cậu, an ủi nói, đều là nam nhân cả. Loại chuyện này thực bình thường, không cần ngượng ngùng. Ai nói đều là nam nhân? A Bảo chọc chọc bụng Tứ Hỷ, chọc đến mức y run lên, em là nam quỷ. Tứ Hỷ cầu xin, có nhất thiết phải phân biệt rõ như vậy không? Dục cầu bất mãn. Trong đầu A Bảo không tự chủ được nghĩ tới một số hình ảnh khiến miệng khô lưỡi khô. Cậu liếm liếm môi nói, giải quyết như thế nào a? Ta muốn nói là liệu tổ sư gia có chịu phối hợp không? Hiện tại thì thân thể của ngài không được tốt lắm, không phải a? Ta cũng không phải là muốn lợi dụng người ta trong lúc khó khăn, ta nói em có thấy tổ sư gia ở phương diện này cũng. Sao em lại dùng ánh mắt này nhìn ta? Đại nhân, kỳ thực ở phương diện này tự mình giải quyết cũng được, không cần phức tạp hóa vấn đề. Phẩy, đêm dài yên tĩnh, hành lang chuyển đến một tiếng bước chân cô tịch, dừng lại ở trước cửa thư phòng. Kẽo kẹt, cửa bị đẩy ra, Đinh Hải Thực buông sách và kính, mệt mỏi đè cái trán, con đến rồi. Đinh Côi Bảo nói, giữa trưa quá mệt mỏi. Đinh Hải Thực nói, không sao, dù sao thì chúng ta còn có thời gian. Đây là ông nhất xương tình nguyện, cứ cho là vậy đi. Ông muốn giải trừ phệ mộng phù thế nào? Tìm mộng yểm, sau đó đưa vào mộng cảnh. Đinh Côi Bảo nhíu mày, mộng yểm. Đinh Hải Thực ôn nhu nhìn hắn, yên tâm, ta sẽ không đặt hài tử của ta vào hiểm cảnh. Xin lỗi, danh dự của ông không tốt như ông nghĩ đâu, nhưng nghị lực của ta thì tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của con. Đinh Côi Bảo tránh ánh mắt nóng rực khác thường của ông, lạnh nhạt nói, ông tính khi nào thì bắt đầu. Ngay lập tức, Đinh Côi Bảo cũng không muốn rườm ra, lập tức đi. Tiếng bước chân ngày càng xa, thẳng đến khi nó hoàn toàn biến mất thì tủ sách ở thư phòng chậm rãi tách ra, Kỳ Thúc len ra từ khe hở, lão gia, ngày định bao giờ mới nói rõ ràng với thiếu gia. Đinh Hải Thực nâng cằm cười ôn nhu, cho dù hận ta thì nó cũng không chút nào do dự tiếp nhận lời đề nghị của ta. Kỳ Thúc thở dài, không biết nên vui hay nên buồn, lão gia và bảo thiếu gia dù sao cũng là cha con. Phụ tử liên tâm a. Đinh Hải Thực đứng lên, đưa tay mở cửa sổ. Gió đêm tựa như nước suối buốt giá. Kỳ Thúc cầm áo khoác trên giá treo khoác lên người Đinh Hải Thực, vất vả lắm mới đợi được thiếu gia trở về. Lão gia càng nên chú ý thân thể. Đinh Hải Thực ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đáy mắt có tia hoài niệm, hồi lâu sau mới nói, yên tâm, chuyện đã đáp ứng với A Hân, ta nhất định sẽ làm được. Tiếng đàn dương cầm quen thuộc vang lên. A Bảo mơ mơ màng màng đứng lên đi theo thanh âm xuống lầu. Phía sau chiếc dương cầm kê đối diện cửa hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Cậu không tự chủ được mà tiến tới gần chiếc đàn. Phía sau đàn dương cầm là một phụ nhân đang ngồi ngay ngắn, mười ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn tựa như những tinh linh. Cô mặc một chiếc váy dày cao cổ màu đen, tóc dày được vấn lên lộ ra chiếc cổ thon dài duyên dáng khiến A Bảo nhìn ngây ngốc. Thủ khúc hoàn tất, phụ nhân nghiêng đầu nhìn cậu, khuôn mặt mỹ lệ mà hiền lành. Tôi từng thấy cô, ở Tác Hồn Đạo, A Bảo đột nhiên kêu lên. Phụ nhân vươn tay về phía cậu. A Bảo mất hồn mất vía đi qua ngồi xuống, chờ đến khi hoàn hồn thì phát hiện mình lại nhào vào lòng cô ta cọ cọ. Tôi, cô, A Bảo chấn kinh. Đây nhất định là pháp thuật, nếu không thì sao cậu có thể sinh ra tình cảm quyến luyến đối với một nữ nhân xa lạ như vậy? Rõ ràng không lâu trước đây cậu còn xác định mình coi như đã bị tổ sư gia nắm trong tay. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi cảm thấy may mắn vì tổ sư gia đang bế quan nên không nhìn thấy cảnh này. Cô là ai? Cậu dựa vào phụ nhân, giọng hỏi như làm nũng. Phụ nhân nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ôn nhu nói, A Bảo, con nghĩ không ra sao? Tôi biết. Cô A Bảo cảnh giác đứng thẳng dậy. Phụ nhân ôn nhu nhìn cậu, chậm rãi đưa tay vuốt ve theo đường cong khuôn mặt cậu cho tới bả vai. A Bảo, con cần phải tự mình nhớ lại. A Bảo mờ mịt hỏi, nhớ cái gì? Phụ nhân mỉm cười, cảnh tượng trước mắt A Bảo lại biến đổi. A Bảo kinh hoàng đánh giá căn phòng xa lạ. Căn phòng được bài trí tinh xảo, bức tranh, cái bàn, bình hoa. Mỗi một thứ đều mang phong cách Tây Âu nhưng cậu lại không có tâm tình thưởng thức. Cách vách mơ hồ chuyển đến tiếng khóc tỉ tê, A Bảo do dự một lát nhưng vẫn quyết định đẩy cửa ra. Kỳ thực đến giờ thì cậu xác định tất cả đều là pháp thuật, không phải mộng cảnh thì chính là ảo cảnh. Chỉ có điều kỳ quái là cậu không muốn đánh vỡ nó, thực giống như tiềm thức biết rằng mộng cảnh này không có hại với cậu. Chính giữa phòng cách vách có một chiếc giường gỗ, phụ nhân đột nhiên biến mất kia đang nằm trên giường, vẻ mặt an tường. Tiếng khóc chuyển đến từ bốn phương tám hướng. Thanh âm rất quen tay nhưng cậu lại không thể nhận ra ngay là ai. Cậu chậm rãi tới gần giường, bi thương từ đáy lòng điên cuồng lan tràn trong cơ thể khiến cậu không thở nổi. Tiếng khóc lại càng vang như bài sơn đảo hải, đinh tay nhức óc. Cậu đau đầu muốn nứt, cảnh vật trước mắt lại bắt đầu vặn vẹo, đảo ngược. Trước khi lâm vào hắc ám, cậu đột nhiên nhớ tới tiếng khóc này giống ai. Sau giờ nọ, ánh sáng chói mắt, tứ hỉ nhưng A Bảo ngồi bất động nửa ngày trên giường. Lại xem bữa sáng chưa được đụng tới, nhịn không được rút một bông hoa chĩa chĩa vào mũi cậu. A Bảo hắt xì một tiếng rồi mặt lại tiếp tục không đổi. Đại nhân, chân ngài không tê sao? A Bảo trầm mặc. Đại nhân, không buồn tiểu sao? A Bảo tiếp tục trầm mặc. Xùy xùy, tứ hỉ đột nhiên phát ra thanh âm như dẫu trẻ con tè. Tầm khoảng 3 phút sau, khi tứ hỉ chuẩn bị thay đổi cách làm phiền thì A Bảo đột nhiên nhảy khỏi giường đi toilet rồi trở về ăn trưa. Tứ hỉ gật đầu vừa lòng, đại nhân, cái này đúng rồi, dù là mộng tưởng hão huyền gì đó ai cũng thích nhưng không được phép ảo tưởng mất ăn mất ngủ. A Bảo nghe được ngẩn ra, nằm, mơ. Tứ hỉ nói, nếu đại nhân không thích thì có thể gọi là ngẩn người. A Bảo đột nhiên nhảy dựng, nếu gặp mộng yểm thị sao? Tứ hỉ chân chân nói, vậy thì còn phải xem là thiện ý hay ác ý. Có ý gì? Nếu là thiện ích chỉ muốn làm ra một vài giấc mộng hoàng đế các loại thì em cảm thấy rất tốt. Nếu là ác ý, này, chuyện này phải hỏi tổ sư gia đại nhân. Nhãn tình A Bảo đột nhiên sáng lên, ta nhớ rõ tổ sư gia có nói qua có một loại phệ mộng phù chuyên ăn giấc mơ khiến người nằm mơ không nhớ rõ mình mơ cái gì, như vậy mộng yểm muốn cũng không thể nhảy vào giấc mơ. Tứ hỉ nhíu mày. Cho nên nếu đại nhân dùng thứ này thì cho dù có mơ thấy em hai tổ sư ra thì sau khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ. A Bảo ngây người, này, tứ hỉ nói, không bằng chờ tổ sư ra xuất quan rồi nhờ ngài giúp đại nhân bắt nó. A Bảo vò đầu, ta cũng phải hữu dụng một chút a, không phải chuyện gì cũng phải nhờ tổ sư ra. Tứ hỉ nói, đại nhân, từ quyết tâm, dẫn đến tự tin có khoảng cách lớn, ngài không cần vội vã làm chi. Tối hôm qua ngài rốt cuộc mơ thấy gì mà sợ hãi như vậy? Không phải sợ, chỉ là ta mơ. A Bảo hồi tưởng mộng cảnh nhưng lại có thể nhớ được giấc mơ kia một cách chi tiết sống động, tựa như là tự mình trải qua vậy. Hơn nữa trong phòng của phụ nhân kia cậu thậm chí còn nhớ được đầu giường có treo một ảnh chụp kết hôn. Bối cảnh phía sau là bờ biển, nữ nhân trong ảnh là phụ nhân, nam nhân trong ảnh là... A Bảo cứng đờ. Bởi cậu nhớ rất rõ, nam nhân trong ảnh kia chính là cha cậu Đinh Hải Thực. Quyển 6 chương 5. Đại nhân, tứ hỉ kinh ngạc nhìn A Bảo nhảy dựng lên chạy ra ngoài. Nỗi băn khoăn trong lòng A Bảo ngày càng lớn. Cha trùng hôn, tái giá hay là... Cậu cố gắng hồi tưởng bộ dáng của mẹ nhưng cho dù thế nào cũng không nhớ được. Điều này sao có thể xảy ra? A Bảo đứng ở hành lang, mờ mịt nhìn xung quanh. Từ khi về nhà tới nay, cậu chưa từng nhìn qua căn nhà này, giờ mới phát hiện mọi thứ trong nhà đều thật xa lạ đến nỗi dường như cậu chưa từng tới đây một lần nào cả. Đại nhân, tứ hỉ yên lặng đứng phía sau cậu, ngài không sao chứ? A Bảo đột nhiên quay đầu lại hỏi, em có biết cha ta ngủ phòng nào không? Tứ hỉ nói, nếu em nói em biết, ngài có thấy kỳ quái không? A Bảo hỏi ngược lại, nếu ta nói ta không biết thì có kỳ quái không? Tứ hỉ gật đầu, rất kỳ quái, so với em có kỳ quái hơn.

Một yểm không ra tay một lần không có nghĩa là lần này sẽ không ra tay. Cậu đã nên đem chuyện này nói ra, ít nhất là phải để Tứ Hỉ cách một tiếng lại đánh thức cậu một lần để tránh bị chấm luân trong mộng cảnh. Cậu đi đến cửa sổ, âm thầm cầu nguyện cửa sổ có thể mở. Tầm mắt bên phải đột nhiên chú ý đến có gì đó di chuyển. A Đàm để phòng quay đầu lại nhìn. Giá sách di chuyển, lộ ra một khe hở bằng nửa thân người. Cái này xem như gậy ông đập lưng ông sao? A Bảo nuốt nước bọt, thử mở cửa sổ, quả nhiên không mở được, đành phải thử thăm dò khe hở ở giá sách. Giá sách cao 2 thước được làm bằng gỗ lim 9 tông, nếu trong lúc mình chui qua mà bị áp bẹp. Không đúng, đây chỉ là mộng cảnh. A Bảo cẩn thận chui qua, lập tức nhìn thấy một kho hàng nhỏ. Tàng bảo thất. Tàng bảo thất tạm hiểu là nơi chứa những đồ quý giá. Thiện Đức Thế Gia kinh doanh nhiều năm như vậy có một tàng bảo thất cũng rất bình thường. Có điều không bình thường là sao Mộng Yểm lại dẫn cậu tới đây. Bức tranh đối diện cậu đột nhiên tự động cuộn lên, lộ ra một ám cách. Thiết kế cũ quá à. Thiết kế xưa ở cổ đại kỳ thực chỉ biết có một cách để giấu ám cách thôi đúng không? Cái này còn chẳng cần động não nữa. Mở ám cách, lộ ra một chiếc tủ sắt. A Bảo bước một bước về phía trước, phát hiện dưới chân xuất hiện một trận pháp. Trận pháp có tổng cộng 5 đường cong khác màu nhau, tựa như đèn neon rồi tiêu thất. Lập tức, tủ sắt tự động giải mã, mở ra. A Bảo chần chờ một lát nhưng cũng không khống chế được tò mò, chậm rãi tiến đến gần. Phía trong tủ sắt có hơi tối. Cậu sờ soạng xung quanh sau đó, đụng phải một mộc bài gì đó, rút ra nhìn, sửng sốt. Tuy rằng chưa tự tay sờ qua nhưng vật như vậy chỉ cần nhìn qua một lần là không sao quên được. Bàn cổ lệnh, hô thần gọi quỷ. Sao nó lại ở chỗ này? Đây là mộng yểm bố trí hay là có thực ở ngoài đời? A Bảo cầm bàn cổ lệnh, tâm loạn như ma, nhịn không được suy nghĩ miên man. Đột nhiên, cảnh vật xung quanh cậu biến đổi, cậu bị chuyển tới bờ biển. Bóng đêm thâm trầm, đem trời biển hòa thành một thể, gió biển thổi. Tiếng sóng vỗ bờ khiến mọi thứ trở nên chân thực. Bàn cổ lệnh trong tay A Bảo không hề báo trước mà phát ra ánh sáng như hỏa diễm. Hai quỷ xoa từ trong nước đi tới, túm lấy cậu rồi đem trở lại trong nước. Tẩu sư ra cứu mạng. A Bảo ra sức giãy giụa, đáng tiếc giãy giụa nửa ngày mới phát hiện không hiệu quả. Hiện tại cậu bị đưa vào một nơi sương mù mênh mông, nhìn qua thực sự rất giống địa ngục. Quyển 6 chương 6. Quỷ xoa một bên trái, một bên phải dẫn cậu vào trong. Hai bên âm phong thổi lạnh buốt, thanh âm gào khóc thê thê thảm thảm vọng ra không ngớt. A Bảo ma cốt tùng thiên, hận không thể quay đầu chạy. Không biết là đi được bao lâu, quỷ xoa cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa, buông cậu ra. A Bảo nhanh chân bỏ chạy, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất trốn, càng xa càng tốt. A Bảo xuất ra khí lực từ khi bú sữa. Chạy trốn cực nhanh nhưng cậu lại phát hiện hai quỷ xoa vẫn đứng ở cạnh như cũ. A Bảo cúi đầu, phát hiện hai đùi mình mặc dù di động nhưng lại không thể thoát ra được, tựa như đang chạy khởi động tại chỗ. Cậu chậm rãi dừng chân, một quỷ sao đè đầu cậu lại, vặn sang một phía khác. A Bảo sợ hắn sẽ vặn đầu mình xuống mất nên vội vàng xoay người theo hướng đó. Cửa cao hơn 10 thước khiến người ta nhìn thấy mà sợ. A Bảo do dự một lát mới quyết định mở cửa. Kẹt một tiếng, cửa mở ra. Bên trong hoàn toàn tối đen, giơ tay không nhìn thấy 5 ngón. Này, không định cầm tù cậu vĩnh viễn bên trong chứ? A Bảo khẩn trương, sống chết không muốn bước đi lại bị quỷ xoa đẩy một cái ngã nhào. Chân còn ở ngoài cửa nhưng người đã lao vào trong cửa. Cậu ngửa đầu, ánh lửa bất ngờ bùng lên, ánh sáng đột ngột đâm vào mắt đau xót. Mặc dù nhanh chóng nhắm lại nhưng vẫn chảy ra 2 hàng lệ. Đây là đã xảy ra chuyện gì vậy? A Bảo lau nước mắt, yên lặng bỏ lên. Ánh lửa trước mắt nhỏ đi, chỉ còn bằng bàn tay, miễn cưỡng nhìn thấy cây cầu treo, hai bên là vực sâu không đáy. Cậu sờ sờ túi tiền, muốn tìm thấy thứ gì đó ném xuống để ước lượng độ sâu nhưng thứ duy nhất cậu có lại là bàn cổ lệnh. Nó cư nhiên không bị ném lại. A Bảo không biết. Đây là may mắn hay bất hạnh nữa, mà cửa kia không biết bao giờ sẽ đóng lại. A Bảo phá quán từ phá xuất ngồi xuống, ngủ đến mức độ nào đó thì sẽ phải tỉnh, nếu không thì đã coi là hôn mê. Cậu không tin là khi cậu hôn mê, Tứ Hỉ không biết, tổ sư ra ngồi mặc kệ. Nghĩ như vậy, trong lòng tựa như được an ủi, cảm thấy lửa phía trước cũng không khủng bố nữa. Nếu hai quỷ xoa kia vẫn còn ở đó, cậu khẳng định sẽ hỏi họ xem có nồi không để nấu gì đó ăn. Không biết là vị giác trong mộng có khác gì ngoài đời không nữa. Phá quán tử phá xuất, vò đã xuất lại mẻ, không còn gì để mất nữa. Lửa tựa như biết ý tưởng của cậu, vặn vẹo tựa như con sóng nhảy nhót. A Bảo nâng mát, mẹ cậu đứng ở đầu cầu bên kia, vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu. Mẹ, mẹ, hốc mắt không tự chủ được mà ướt át, thân thể A Bảo tựa như bay đến đầu cầu bên kia. Đau, mỗi dây thần kinh đều đưa tín hiệu đau đớn tới đại não, lửa cháy nóng rực đốt cháy lòng bàn chân nhưng trên thực tế cậu lại không cảm thấy thế. Ma xui quỷ khiến thế nào A Bảo lại nhớ tới chính mình trong tác hồn đạo. A Bảo kia nói qua hắn từng bước qua liệt hỏa địa ngục mà hắn nói thế nào? Hình như là lòng bàn chân không bị thương tổn. Chẳng lẽ tất cả là do A Bảo kia làm trò quỷ? Cậu lảo đảo bước qua cầu, khoảng cách với mẹ ngày càng gần, trái tim tựa như nổi trống, không ngừng nảy lên kịch liệt, cả người vô cùng thoải mái. Cậu đã không còn phân rõ được đây là sự vui vẻ của mình hay là do mộng yểm, chỉ biết là mẹ sắp quay trở về bên mình. Mẹ phối hợp đưa hai tay, khóe mắt chảy xuống hàng lệ, đau lòng nhìn cậu, miệng mấp máy nhưng cậu không nghe được bà nói gì. Mẹ, khi A Bảo đặt chân sang đầu cầu bên kia, cuối cùng cũng hô lên. Mẹ bi thương nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. A Bảo xúc động vươn tay. Còn chưa kịp nắm lấy thì cả người cậu tựa như bị hút lại phía sau, bóng dáng mẹ xa dần rồi hóa thành chấm đen nhỏ. Trong khoảnh khắc, cậu đã cố dùng toàn lực mà gọi lên một tiếng, mẹ. Một tiếng này, đau đến tê tâm phế liệt. Cho đến khi trở lại thư phòng, cậu vẫn không thể hết đau. A Bảo sững sờ nhìn Đinh Hải Thực đứng trước bàn làm việc, thở phì phò từng ngụm, hoàn toàn còn chưa hồi thần. Đinh Hải Thực không nói một lời. Cầm bàn cổ lệnh trong tay cậu rồi xoay người rời đi. Cha, thiếu chút nữa con đã cứu được mẹ trở về. A Bảo mở miệng vọt tới nhưng lại giật mình, mở to mắt, cậu đã trở lại giường. Trời còn chưa sáng, bức màn che đi ánh sáng trăng, bốn phía im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cậu ngồi xuống, chuyện đầu tiên là kiểm tra lòng bàn chân. Lòng bàn chân trắng nõn, xác thực là không có một vết sẹo nào. Mộng cảnh hết thải là thực hay là giả? Nếu là thực, tại sao không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào trong hiện tại? Nếu là giả, tại sao cậu lại cảm thấy tình cảnh này thực quen, tựa như đã từng trải qua? Đại nhân Tứ Hỉ chui ra, ngáp một cái rõ to, ngài đang nghĩ gì thế? A Bảo nâng đầu, ta nghĩ tới mẹ ta đang ở đâu? Tứ Hỉ nói, hẳn là ở địa phủ. Nếu đại nhân nhớ bà thì có thể dùng siêu hồn chú triệu hồi. Sư hồn chú, đúng rồi. A Bảo vèo một tiếng nhảy xuống giường, chạy vài bước lại trở về. Chú ngữ của siêu hồn chú là gì? May mắn là quyển sách ấn huyền cho vẫn đem theo tùy thân. Một người một quỷ ngồi nghiên cứu mãi, rốt cuộc A Bảo cũng nhờ chú ngữ. Cậu tìm kỳ thúc mượn bàn trà nhỏ làm hương án, chuẩn bị tiền giấy và vàng mã, chọn thời gian âm khí thịnh vượng nhất là nửa đêm để thi pháp. Tứ Hỉ sợ có sơ suất, gọi riêng Tào Dục, Tam Nguyên và Khâu Cảnh Vân tọa chấn, Đồng Hoa Thuận cũng đi cùng. Đây không phải lần đầu A Bảo sử dụng siêu hồn chú nhưng lại cực kỳ khẩn trương, niệm đến mấy lần đều sai, thẳng đến lần thứ tư, quỷ xoa mới được thỉnh lên. Người giấy cầm bút viết lên mặt đất, không. A Bảo buồn bực, không cái gì. Khâu Cảnh Vân nói, người ở địa phủ nhưng không thể nguyên triệu. Người giấy gật đầu, A Bảo sảng khoái đốt thêm tiền triệu. Quỷ xoa nhận tiền nhưng nghìn lần như một, vẫn trả lời không, cho đến khi A Bảo đốt sạch tiền giấy vàng mã, hắn mới vinh váo tự đắc rời đi. A Bảo trợn mắt há mồm, vậy cũng được sao? Khâu Cảnh Vân ho một tiếng, coi như cầm tiền để về sau suy xét. A Bảo nói, vậy giờ phải làm sao? Khâu Cảnh Vân nói, cậu muốn triệu hồn phách ai? Mẹ tôi. Thế vì sao không hỏi cha cậu? A Bảo ngây người. Vấn đề đơn giản như vậy mà phải đợi khi người khác nhắc nhở cậu mới nghĩ ra, nhưng mà, tình cảnh Đinh Hải Thực lấy bàn cổ lệnh trong tay vẫn còn động lại khiến cậu nghi hoặc rồi lại sinh ra sợ hãi với kết quả hỏi được, đã muộn rồi, để mai nói sau. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Người mở cửa lại là Đinh Hải Thực khiến A Bảo đột nhiên không biết nên nói sao. Đinh Hải Thực nhìn một vòng rồi cười nói, có bằng hữu, mai ta lại đến. Tôi lập tức về ngủ. Bá phụ, ngủ ngon. Khâu Cảnh Vân thức thời cáo từ, lưu lại A Bảo và Điên Hải Thực bốn mắt nhìn nhau. Vẫn là Điên Hải Thực mở miệng trước, nghe A Kỳ nói hôm nay con muốn siêu hồn đêm nay. Tùy tiện chơi mà thôi, A Bảo cười gượng rồi thấp giọng nói, con muốn triệu hồi hồn phách của mẹ, gần đây con hay mơ thấy mẹ. Mơ cái gì? Có thể nói cho ta được không? Được. Hai người đi ra khỏi phòng A Bảo, không hẹn mà cùng tới thư phòng. Tam Nguyên và Tứ Hỷ liếc nhau, thấy Điên Hải Thực và A Bảo không phản đối nên cũng đi theo. Thư phòng đương nhiên vẫn là phòng cũ nhưng khi A Bảo ngồi bên trong lại cảm thấy có gì đó khác khác. Vừa tới, cậu đã thấy so thư phòng này lại thực xa lạ cho dù cậu đã sống ở đây những hơn 10 năm như vậy. Cậu vui đùa đem nghi vấn nói ra thì lại nhìn thấy ánh mắt tràn ngập bi ai và xin lỗi của Điên Hải Thực. Những điều con mơ thấy đều là thực. Điên Hải Thực nhắm chặt mắt, chậm rãi nói, từ nhỏ đến lớn, con theo sư phụ hối hả ngược xuôi bên ngoài. Hàng năm, cơ hội đoàn tụ với gia đình rất hiếm. Nhưng dù như vậy thì tình cảm của con và mẹ lại rất tốt. Bởi vậy nên khi mẹ bị bệnh nặng qua đời, con không chịu nổi đả kích lớn như vậy. Sau đó A Kỳ lại nói với ra trong thư phòng có thứ có thể khiến mẹ con khởi tự hoàn sinh nên con mới tới đây. Bàn cổ lệnh A Bảo nói, cho nên việc con tới địa phủ, đạp liệt hỏa là có thực, có thực. Vì sao mẹ lại không thể trở về? A Bảo che ngực, trong lòng cảm thấy bức bối. Đinh Hải Thực nói, nếu con muốn biết thì thử đem ba hồn bài việc hợp lại xem. A Bảo mờ mịt, con không phải là thất hồn lạc phách ở đâu chứ? Hồn phách của con bị chia ra làm hai phần, một hồn một phách và hai hồn sáu phách, đều ở trong thân thể con nhưng lại có khả năng tự làm theo ý mình. Sao lại có thể như vậy? Năm đó ta yểm phệ mộng phù lên người con. Vì con chống lại việc phệ mộng phù cắn nuốt chính nhớ nên mới bước ra thêm một A Bảo khác. A, à, là Điên Côi bảo người khác là tâm thần phân liệt mà cậu lại là hồn phách phân liệt. A Bảo nói, trước kia tại sao lại yểm phệ mộng phù lên con mà hiện tại vì sao lại muốn con hợp nhất thể? Thanh âm đột nhiên thoát ra trong đầu A Bảo. Cậu, thực xin lỗi. Điên Hải Thực còn tưởng rằng cậu nói với mình. Không phải A, cậu, A Bảo nhẹ nhàng gõ gõ đầu. Ngang đừng, động dù là vì cái gì thì cậu chỉ cần đồng ý hồn phách hợp thể là được. Sao con lại thấy đây như là âm mưu? Đinh Hải Thực xẹt qua một chút đau xót, trầm giọng nói, ta sẽ không hại con. A Bảo vội nói, con không nói người. Ngang ông ta là người đại lương, thiện yên. Tâm người đại lương thiện dù hại chính mình tan nhà nát cửa cũng tuyệt không hại người khác đâu. A Bảo trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, hình như tôi đứng ở hàng ngũ những người tan nhà nát cửa. Ngang, Nga đúng, A vậy thì khó nói thật. A Bảo, quyển 6 chương 7, cứ nói kế hoạch trước đi, cậu nói xong nhưng lại cảm thấy khẩu khí của mình đầy hoài nghi nên vội bổ sung, để con còn biết phối hợp thế nào. Đinh Hải Thực nói, thứ nhất, con phải rõ ràng đoạn trình nhớ đó là của con và nó có thực. A Bảo nghĩ nghĩ rồi nói, đoạn trình nhớ này là thật. Người tôi không tin nhất là cậu. A Bảo giống lên xong lại cười cười nói, con đang nói một con khác. Đinh Hải Thực nói, là thực. Thứ hai, cần trừ bỏ lệ quỷ sát khí từ địa ngục tới. Ngang vì sao phải trừ bỏ? A Bảo cảm thấy thanh âm trong đầu mình hét lên. Ngang tôi cảm thấy chúng nó là bạn với tôi rất thoải. Máy không cần trừ bỏ. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt có thể trở thành lực lượng của tôi. A Bảo nói, ta bất thắng chính A. Cậu không thấy TV đã chiếu nhiều phim võ hiệp kẻ luyện ma công đến cuối cũng nếu không phải tẩu hỏa nhập ma thì là người không ra người quỷ không ra quỷ sao? Ngang sát khí không phải ma công. Cảm xúc của Điên Côi Bảo tương đối kịch liệt. A Bảo không để ý tới hắn, hỏi Điên Hải Thực, điều thứ ba là gì? Cần có một cơ hội dung hợp hồn phách. Cơ hội gì? Đơn giản mà nói thì hồn phách phải hòa cảm nhất trí. Người nói rất đơn giản, vậy phức tạp thì sao? Chính là đem cảm xúc và suy nghĩ của hai người hòa vào nhau đến một điểm chung nào đó để hồn phách có thể thông qua điểm chung này hòa hợp nhất thể. A Bảo nói, muốn nhất trí cùng tên luyện ma công này. Cái này khó A. Tuy rằng bề ngoài con tùy tiện nhưng nội tâm luôn hướng tới danh môn chính phái. Đạo bất đồng bất thành mưu A. Ngang cút xéo. Danh môn chính phái là mấy tên ham muốn bảo vật của tổ sư gia. A Bảo nhìn trời. Ha ha ha, cái gì cậu cũng chưa nghe được.

con đi thăm tổ sư ra. Cậu đóng cửa, yên lặng thở ra, đang muốn nhấc chân đi thì nghe thấy thanh âm cực nhỏ của Kỳ Thúc bảo thiếu gia, Ấn Huyền tiền bối. Cước bộ bước ra lập tức quay trở lại. Cậu lấy một cây bút long, tùy tiện dùng nước miếng vẽ lên cửa gỗ. Chỉ một lúc sau thanh âm bên trong đã có thể nghe được rõ ràng nhưng đề tài đã thay đổi. Đinh Hải Thực nói, chúng ta đi xem một liên đi. Kỳ Thúc nói, một người đi thôi, miễn cho khó xử. Trong phòng lại trở nên yên lặng. A Bảo có điểm gấp, nước miếng khô, trận pháp mất đi hiệu lực. Trước khi trận pháp biến mất, tiếng nói của Đinh Hải Thực lại truyền ra, chung quy lại ta vẫn không thích hợp làm truyền nhân của Thiện Đức Thế Gia. Kế tiếp tựa như là lời Kỳ Thúc nhưng thanh âm không rõ lắm. A Bảo định tiếp tục vẽ trận pháp nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân, lập tức chạy đến lan can. Cửa mở. A Bảo cắn răng, trực tiếp nhảy từ lan can xuống. Từ tầng 2 nhảy xuống tầng 1 chẳng những cần kỹ thuật mà còn cần thể lực. Tuy rằng sau khi phục hồi trí nhớ, A Bảo biết kỹ thuật nhưng thể lực hoang phế không phải nói hồi phục là hồi phục ngay được. Cậu vừa rơi xuống đất thì thấy mắt cá chân đau nhức, thiếu nữa thì bổ nhào. Tiếng bước chân truyền đến ngày càng gần, A Bảo chỉ có thể cắn răng đứng lên, cố gắng lết đến gầm cầu thang. May mắn là Đinh Hải Thực và Kỳ Thúc không phải là người quá cảnh giác nên đã đi thẳng ra cửa. Chờ cửa đóng lại, A Bảo mới từng bước đi ra. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Tứ Hỉ bay từ trên lầu xuống. A Bảo nói, em tìm Tam Nguyên và Tào Dục đến đây. Cậu nghe lén được không nhiều lắm nhưng phân tích thế nào cũng thấy Liên Di, Kỳ Thúc và cha có gì đó gạt cậu. Nhớ lại sự quan tâm của Liên Di với cha và sự đau lòng của cha với Liên Di, trong đầu cậu lại hoảng hốt. Cậu phát hiện bản thân mình rất ích kỷ, chuyện này không liên quan đến lệ quỷ sát khí mà là do trong cảm nhận của cậu, cha chỉ thuộc về mẹ và chính mình. Cho dù Liên Di có tốt thế nào thì cậu vẫn không thể chấp nhận được chuyện Liên Di thay thế mẹ mình. Muốn đi đâu? A Bảo nghĩ là Tứ Hỉ đã trở lại nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy Ấn Huyền, hai tay không tự chủ được nắm lấy tay hắn, thấp giọng oán giận, thân thể không tốt thì đừng chạy loạn, bị gió thổi cảm lạnh thì làm sao? Ấn Huyền nói, ta chỉ hao tổn quá độ. A Bảo lại tiếp tục oán giận, the tín dụng rút nhiều sẽ phá sản, sức lực con người dùng quá nhiều sẽ sụp đổ, sau lại không thể cẩn thận được. Ấn Huyền nâng tay che miệng cậu. A Bảo ngậm miệng, xong lại cố ý làm xấu, dùng hai cánh môi nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn tay hắn. Ấn Huyền nói, không phải muốn theo dõi cha cậu sao? A, à, đúng vậy. A Bảo lòng như lửa đốt muốn đi nhưng lập tức cảm thấy mắt cá chân đau xót. Ấn Huyền nhìn biểu tình rối rắm của cậu, ngồi xổm xuống, lấy ra thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa lên mắt cá chân cậu. Mùi vị của thuốc mỡ vẫn khó ngửi như trước nhưng hiệu quả thì không thể nghi ngờ. Tứ Hỉ vừa lúc mang Tam Nguyên, Tào Dục tới, Khâu Cảnh Vân rảnh rỗi cũng bám đuổi, đại nhân, người đã tới, ngài muốn làm gì? Ấn Huyền thu hồi thuốc mỡ, thấp giọng nói, ta đi cùng cậu. A Bảo lập tức vô trách nhiệm nói, tìm mọi người tới để tiễn. Phẩy, vui vẻ được tiễn ra khỏi cửa lại phát hiện Đinh Hải Thực và Kỳ Thúc đã sớm không thấy. A Bảo cười hắc hắc, lấy ra hoàng phù trong người, niệm niệm một lúc, không bao lâu, hoàng phù bay lên, hướng một phía mà lao đi. A Bảo lắp bắp kinh hãi, nhanh như vậy. Trở về. Hoàng phù trở về, lơ lửng giữa không trung run run. Tứ Hỉ nói, cha đại nhân nhất định là đi xe. A Bảo không ôm hy vọng hỏi Ấn Huyền, tổ sư gia biết lái xe không? Ấn Huyền nhìn lại cậu. Vì thế đội ngũ đưa tiễn biến thành đội ngũ người hầu. Tào Dục lái xe, Tam Nguyên ngồi ghế phó lái, Ấn Huyền và A Bảo ngồi phía sai. Tứ Hỉ bị đuổi ngồi trên nóc xe, Khâu Cảnh Vân và Đồng Hoa Thuận giữ nhà. Cho dù đóng kín cửa xe cũng có thể nghe thấy tiếng ca đứt quãng của Tứ Hỉ. Tôi là con chim nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. A Bảo lấy điện thoại gọi cho Kỳ Thúc, trên đảo chúng ta có đội giết chim không? Đầu bên kia, Kỳ Thúc dường như đang làm gì đó nên chưa nói được mấy câu đã cúp máy. A Bảo tuy lo lắng nhưng nghĩ tới mình sắp đuổi kịp bọn họ nên đã đem phiền toái ném ra sau đầu, ngược lại lo lắng nhìn người bên cạnh, tổ sư gia không phải đang bí quãng sao? Ấn Huyền nói, xuất quan, hắn không nói cho cậu biết là cho dù bế quan nhưng hắn vẫn thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh của cậu nên mới có thể đúng lúc giúp đỡ cậu. A Bảo nhìn sắc mặt tái nhợt như trước của hắn, nhíu mày, sắc mặt của ngài vẫn không tốt, quả nhiên là di chứng nửa đường xuất quan, đái lòng cậu nhịn không được áy náy. Sớm biết như vậy thì không bằng đợi Ấn Huyền xuất quan xong thì hợp thể sau. Ấn Huyền nói, nói. A Bảo lập tức lần sờ quanh người mình, cuối cùng lấy ra thịt đóng hộp, lập tức đưa sang như bảo vật. Ấn Huyền nhận lấy, ăn. Hoàng Phủ dẫn đường phiêu A Phiêu, nhưng không đi tới chân núi mà là chuyển hướng phía sau núi. Sắc mặt A Bảo trầm xuống. Từ từ, Ấn Huyền đột nhiên mở cửa, thân thể cực nhanh lao ra ngoài. Ngay khi Ấn Huyền mở miệng, Tào Dục lập tức phanh xe. Đi trên đường núi vốn lái xe không nhanh, lực ma sát lại lớn nên xe lập tức dừng lại. A Bảo mở cửa xe chạy tới bên Ấn Huyền, nhìn thấy hắn lấy ra vài cái chuông trong bụi cỏ. Văn Linh trận, liên tưởng đến tia hồng ngoại á, chạm vô là nổ bùm. Ấn Huyền gật gật, thuận tay thu chuông vào. Cha và Kỳ Thúc không biết đạo thuật, bằng không cũng sẽ không chật vật khi cậu hợp thế. Như vậy thì trận pháp này là ai đặt? A Bảo còn đang suy nghĩ vấn đề này thì tiếng chuông đột nhiên vang lên khiến cậu hoảng sợ, thiếu chút nữa tưởng là đụng phải trận pháp khác. Cậu mở điện thoại, tức giận nói, gọi điện thì gọi điện, chuông kêu to như thế làm gì cậu hỏi, tựa như tiếng chuông di động là do người gọi tới mà không phải do cậu đặt. May mắn là Khâu Cảnh Vân đã quen với loại câu hỏi vô nghĩa này rồi nên nói tiếp, mấy cậu đi tới phía sau núi. A Bảo kinh ngạc, sao anh biết? Khâu Cảnh Vân lập tức nói, cẩn thận Văn Linh trận. A Bảo trợn mắt há mồm, sao anh biết? Anh gia nhập phái Cát Tường khi nào thế? Khâu Cảnh Vân nói, trận pháp này là tôi đặt. Hắn dừng lại một chút, cảm thấy lời giải thích hơi hàm hồ nên bổ sung, là cha cậu nhờ. Phản ứng đầu tiên của A Bảo là, anh có lấy tiền không bằng bằng, phải lấy tượng trưng. Bao nhiêu? Phí ăn ở trên đảo. A Bảo lúc này mới trở lại trọng điểm, sao cha lại bảo anh bài trận? Kỳ thật cậu càng muốn hỏi vì sao lại không tìm mình. Luận quan hệ thì cha con thân thiết hơn A. Nhưng cậu lại nhớ tới trước khi có trí nhớ, tựa hồ Văn Linh trận với cậu còn hơi quá sức. Khâu Cảnh Vân nói, tôi đoán là cha cậu ẩn giấu bí mật gì đó trong nhà gỗ. Nhà gỗ, nhà gỗ nào? A Bảo cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhưng lại không có gì. Từ nhỏ đến lớn, thời gian cậu ở trên đảo có thể đếm bằng đầu ngón tay, mỗi lần trở về đều vội vàng đoàn tụ cùng cha mẹ, đương nhiên không để ý sao núi có cái gì. Có phải là nhà gỗ kia hay không? Ngón tay tứ hỉ chỉ thẳng. A Bảo ngẩng đầu nhìn, ngây người. Nơi đó đúng là có nhà gỗ nhưng mà đang cháy hừng hực trong lửa. Tiếng chuông kêu leng keng. A Bảo liều mạng chạy về phía trước. Thân ảnh Ấn Huyền lại càng nhanh hơn, nhoáng một cái đã ở trước nhà gỗ. Tình hình tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Ít nhất thì khi A Bảo đuổi đến nơi, Đinh Hải Thực, Kỳ Thúc và Mộc Liên đều ở bên ngoài ngôi nhà. Mộc Liên ngã trên mặt đất, lồng ngực, ca cờ hát di liệt phập phồng, da thịt vỡ ra, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. A Bảo muốn tiến đến thì bị Kỳ Thúc ngăn cản. Đinh Hải Thực cúi đầu nhìn, trong mắt tràn ngập thương xót. Mộc Liên cố sức dùng ngón trỏ viết trên mặt đất, thong thả nhưng đầy cố chấp. Ông đối với tôi, Liên Di không viết hết nhưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hải Thực tựa như ông là hy vọng duy nhất trên đời. Tâm A Bảo đột nhiên mềm xuống. Tuy rằng tin tưởng cha nhưng lúc này cậu cũng không thể không đồng tình với Liên Di. Cậu cầm tay Kỳ Thúc, muốn đi lên, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cứu người trước. Kỳ Thúc gắt gao ngăn cậu lại, không cứu được. A Bảo quay đầu nhìn Ấn Huyền. Ấn Huyền gật đầu. A Bảo thở dài, tốt lắm, vậy thì lát nữa con đưa Liên Di ra, ở Ngự Quỷ Phái lâu, phản ứng của cậu đối với chuyện sinh tử cũng không còn cực đoan như trước nữa. Kỳ Thúc lắc lắc đầu. Không cần. A Bảo khiếp sợ trừng mắt. Không lẽ? Đinh Hải Thực rốt cuộc mở miệng, thực xin lỗi. Ngón tay Một Liên dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn ông rồi dần dần trống rỗng, cuối cùng nhẹ nhàng nhắm lại. Đinh Hải Thực chậm rãi ngồi xổm xuống, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, cái gì dối trá ta đều có thể bỏ qua nhưng riêng cái này không thể. Một hàng lệ trải theo khóe mắt của Mộc Liên xuống. A Bảo đẩy cánh tay Kỳ Thúc, đi đến bên người Mộc Liên. Chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay đặt lên trán. Ba hồn bài viết tựa như tiêu tán. A Bảo nhanh chóng vẽ ngưng hồn phụ dán vào trán Liên Di nhưng hồn phách vẫn chậm rãi thoát ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Cậu không cam lòng hỏi. Cho dù là trước hay sau khi mất trí nhớ, Liên Di chiếm một vị trí khá quan trọng đối với cậu. Trong lúc mẹ cậu bị bệnh nặng, cha lại không ở,

A Bảo hỏi Đinh Hải Thực, cha, người xác định là trận pháp có thể tin được sao? Kỳ thật trận pháp này, Đinh Hải Thực chậm rãi nói, là do tông chủ Thiên Đạo Tông tặng cho. Thiên Đạo Tông A Bảo mở to mắt, là tông môn đứng đầu tam tông trong truyền thuyết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tổ sư gia, không phải ngài nói Thiên Đạo Tông có thể tu chân sau ba chữ đúng rồi đã diễn tả tâm trạng quá khích của A Bảo. Cậu âm thầm cho mình 32 lạch rồi vụng trộm đánh giá phản ứng của Ấn Huyền. Biểu tình của Ấn Huyền vẫn như trước, chỉ là thân thể hơi dịch về bên trái, kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi mới thỏa mãn gật đầu. Động tác nhỏ của bọn họ đương nhiên không tránh khỏi ánh mắt của Kỳ Thúc. Hắn nhìn Đinh Hải Thực thấy ông không phản ứng mới ho khan một tiếng. Thiên Đạo Tông nắm giữ sách vở Đông Tây Kim Cổ, đoán biết trước được quá khứ tương lai. Nếu bọn họ đã đưa trận pháp này tới thì chắc chắn phải có tác dụng gì đó. Trong đầu A Bảo đột nhiên lóe lên ý nghĩ đáng sợ, Thiên Đạo Tông có phải là môn phái tu chân duy nhất không? Cậu không nói rõ nhưng lời ám chỉ rất rõ ràng nên ba người lập tức hiểu được ý tứ. Lai lịch của Mộc Liên có thể liên quan đến Thiên Đạo Tông. Mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội, đoàng đoàng đoàng, tiếng phá hủy liên tiếp vang lên tựa như có người cầm súng máy bắn phá. Sao lại thế này? Đinh Hải Thực đứng lên định mở cửa sổ xem thì bị A Bảo kéo lại. Thân ảnh Ấn Huyền chợt lóe lên, biến mất tại phương hướng cửa sổ. A Bảo giao Đinh Hải Thực cho Kỳ Thúc, kêu lên, con đi giúp tổ sư ra. Cha, mọi người tìm chỗ trốn đi. Cẩn thận, Đinh Hải Thực không yên lòng đuổi theo nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của A Bảo. Tuy rằng sau khi linh hồn hợp nhất, A Bảo có thể nhớ được cách niệm chú nhưng thể lực hoang phế vẫn chưa thể cải thiện. Xúc động nhảy từ tầng 2 xuống, nhảy đến nửa đường mới có điểm sợ hãi nhưng may mắn là có một lực lượng từ đâu tới giảm sóc cho cậu để cậu đứng vững được trên mặt đất và thậm chí còn có thể tiếp tục chạy. Phía trước, Ấn Huyền đứng ở dưới tàng cây, tuy không quay đầu lại nhưng A Bảo biết hắn đang đợi cậu. Tựa như ngày trước, mỗi lần phát sinh nguy hiểm, cậu đều tin tưởng vững chắc tổ sư gia sẽ kịp cứu mình. Xấu hổ trước đó đã bị cậu ném ra sau đầu. A Bảo chạy như bay đến, bắt lấy tay Ấn Huyền, cười nói, đi. Ấn Huyền gạt tay cậu ra. Trong lúc A Bảo đang kinh ngạc thì hắn ôm ấy cậu, bắn vụt ra bên ngoài tựa như một mũi tên. Gió không ngừng thổi qua bên tay thành một bức tường chắn bao quanh A Bảo và Ấn Huyền. A Bảo lại bắt đầu não bộ, nghĩ tới vườn địa đàng có A Đờm, Y Vờ, sau đó nghĩ tới, cháy cấm. Ấn Huyền đột nhiên dừng lại. A Bảo chột dạ nhìn thoáng qua, thầm nghĩ. Không phải là vừa rồi quá hay nên đem suy nghĩ nói ra hết rồi chứ? A Bảo thiếu gia. Dân đảo nhiệt tình chạy tới. Lúc này A Bảo mới chú ý bọn họ đã đi vào trong núi. Nhìn dân đảo nhiệt tình rào rạt chạy tới, hồi tưởng đến thái độ lạnh như băng của Đinh Côi Bảo, cậu lập tức tươi cười, cao hứng chạy đến. Chạy mau A. A Bảo mới chạy được một nửa thì bị hai nam nhân to con kéo ra sau. Cháy. Chạy đi đâu, mặt đất tuy chỉ dao động nhẹ nhưng cả đảo đều bị dao động. Nếu là nơi khác thì còn có thể chạy nhưng đây là đảo thì còn chạy đi đâu. Xem ở đó, Ấn Huyền cuối cùng cũng ra tay giải cứu cậu từ tay hai nam nhân kia, thuận tiện khiến cậu ngẩng đầu lên. Ở trấn nhỏ phía trên, một bức tường nước giữ tợn che nửa bầu trời, khí thế rào rạt lao đến. Vì nước biển và màu trời đều giống nhau nên ngay từ đầu cậu không phân biệt được. Sóng thần sắc mặt A Bảo trắng bệch. Ấn Huyền nắm tay cậu, tựa như muốn truyền đến hơi ấm. Có nghe thấy thanh âm gì không, hắn hỏi. A Bảo nói, thanh âm của sóng. Không có A. Không phải, là tiếng tụng kinh. Sau đó, A Bảo thực sự đã nghe thấy tiếng tụng kinh vừa thánh khiết vừa hàm hồ từ trung tâm đảo truyền ra, chính là vị trí từ đại trạch đi ra. Sở dĩ cậu có thể chỉ ra phương hướng chính xác không phải vì nhĩ lực tốt mà là vì có một trận pháp hoàng kim dâng lên, tựa như dùng vô số phù chú làm thành thảm trắng trên không của đại trạch. Phù chú theo tiếng tụng kinh tản ra, bảo vệ cả đại trạch bên dưới. Yêu quái, dân đảo hoảng sợ hô lên, đã kéo tầm mắt A Bảo và Ấn Huyền trở lại phía trấn nhỏ. Nước biển phía trên trấn nhỏ hóa hình một đầu trâu. A Bảo nói, con nhớ rõ Điêu Ngọc từng nói qua bản thể thượng vũ là một con trâu thần. Ấn Huyền nói, thần đồ. Vậy thì đây đúng là thượng vũ. Sắc mặt Ấn Huyền ngưng trọng. Lần trước khi thượng vũ rời đi, hắn đã biết chắc chắn rằng nếu y trở lại thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. A Bảo nói, hiện tại chỉ có thể trông vào trận pháp của Thiên Đạo Tông. Chuyện này thực châm chọc vì vừa rồi bọn họ còn hoài nghi Thiên Đạo Tông, giờ lại phải nhờ trận pháp của họ để đối phó Thượng Vũ. Trên đảo phát sinh động tĩnh lớn như vậy nên đương nhiên Khâu Cảnh Vân và Quỷ Sự đều kích động. Bọn họ ngồi ô tô xuống núi, thấy Ấn Huyền và A Bảo thì vội lái xe đến. Tứ Hỉ lo lắng nhìn A Bảo, đại nhân, ngài không sao chứ? Những lời này quả nhiên là lời cửa miệng của Tứ Hỉ A. Nhưng đúng là dạo gần đây A Bảo gặp rất nhiều tai họa. A Bảo nói, bình thường nếu ta còn có thể đứng trên mặt đất thì mọi chuyện không tệ lắm. Tứ Hỉ nói, vạn nhất đại nhân bị một cây thương dài cắm xuyên từ đỉnh đầu xuống đến mặt đất thì sao? Phẩy A Bảo không nói gì mà chỉ nhìn y một lúc lâu, sau đó mới mở miệng, cảm ơn em đã nhắc nhở một tình huống khác và, vừa dứt lời, một cây thương làm từ nước biển lao thẳng từ trên không xuống chỗ cậu đứng. Dự cảm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện tại kênh Audio Đam Mỹ Thiên Nhi. Nếu bạn thấy thích video này, hãy nhấn nút like để tạo động lực giúp kênh ra thêm nhiều bộ truyện mới hay hơn. Bấm vào trang của kênh để theo dõi các bộ đam mỹ hay và mới nhất nhé. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.